Chiến thần Hào Môn, chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88, để 80 chương vui sướng luôn là ngắn ngủi. Vừa mới bắt đầu còn có thể uy chính mình ăn, cũng không nhỏ tâm làm dơ Lâm Cường y phục, chính mình ngạnh sinh sinh đã trúng Lâm Cường hai bàn tay. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Tiêu căn bản cũng không dám tin tưởng, đây là trước đối với mình cung kính, thậm chí bình thường quỳ xuống con trai Lâm Cường. Mình là cha hắn a. Copy nội dung từ truyện 88. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi bây giờ cũng là một phế nhân. Lâm Cường nhìn Lâm Tiêu giống nhau, vẻ mặt chẳng đáng. Người a, đã sớm chết tiệt rồi, cái này Lâm gia giao cho ta có cái gì không yên lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại nhưng thật ra tốt, trúng gió rồi, chết đều chết không được, còn muốn người hầu hạ. Hắn lắc đầu, trên mặt ghét bỏ, căn bản cũng không thêm che giấu. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Tiêu môi rung động, con mắt nhìn chằm chằm Lâm Cường, hận không thể bóp chết cái này nghịch tử. Đến thời khắc này, hắn mới phát hiện, ba cái con trai chung, Lâm Văn một nhà, mới là hiếu thuận nhất, có thể chính mình lại là làm sao đối đãi bọn họ. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn hối hận a, leng keng, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Cường điện thoại di động vang lên, là công ty cao quản, copy nội dung từ truyện 88, xem ra tin tức tốt là một tên tiếp theo một tên. Chuyện gì, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Cường vẻ mặt tiểu ý tiếp thông điện thoại, vừa mới mở miệng, sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, copy nội dung từ truyện 88, người nói cái gì, Lý Tổng cự tuyệt hợp tác, đến để trầm yêu hồi sự tình. Cái gì, còn có Trương Tổng khiến người ta đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng đều đánh tới, trực tiếp bội ước. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Cường sắc mặt tái xanh, hắn đây mẹ kiếp là cái gì tin tức tốt. Copy nội dung từ truyện 88, vừa mới nói một chút hai cái hợp tác hạng mục làm sao đột nhiên liền thất bại. Hắn tức giận đến suýt chút nữa đem điện thoại di động đập. Copy nội dung từ truyện 88. Mới vừa cúp điện thoại lại reo, Lâm Cường đè nặng lửa giận, thấy là hợp tác quản lý ngân hàng đánh tới, lập tức thay một bộ khuôn mặt tươi cười. Là quản lý, thập cái gì, khoản này cho vay, không phải ngày hôm trước mới vừa đàm luận tốt. Người nói không có vấn đề a, sao bây giờ phê duyệt không xuống. Copy nội dung từ truyện 88, uy, là quản lý, Lâm Cường hô hấp đều trở nên gấp, copy nội dung từ truyện 88. Hắn đây mẹ kiếp đến để trầm yêu hồi sự tình a, hắn điện thoại mới vừa đoạn, lại là một cái hợp tác ngân hàng điện thoại, trực tiếp thúc giục Lâm Cường trên bút cho vay phải nhanh một chút trả, mặt khác quá hạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không có thể thiếu, nếu không thì muốn xin pháp viện đông lại hắn tư sản. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Cường trên cổ từng cây một nổi gân xanh, không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra. Copy nội dung từ truyện 88. Điện thoại của hắn sẽ không dừng lại, cắt đứt một cái, lại tiếp tục vang lên, một người tiếp một người tin tức xấu, làm cho Lâm Cường như rớt vào hầm băng, triệt để thông hàn. Đến cuối cùng, hắn nghe được chuông điện thoại di động vang lên, liền nhịn không được run rẩy, căn bản cũng không dám đi tiếp. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này liên tiếp phiền phức đủ để cho hắn Lâm Thị trong một đêm sụp xuống a, vui sướng luôn là ngắn ngủi, nhưng bi thương con mẹ nó tới cũng quá nhanh. Copy nội dung từ truyện 88, hắn vừa mới còn nói cái này Đông Hải, chỉ biết có một Lâm Thị, nơi nào nghĩ đến, phải ngã xuống, sẽ là hắn Lâm Thị. Lâm Cường thân thể run rẩy, phẫn nộ, không cam lòng, còn có tức giận. Copy nội dung từ truyện 88, cái này đến để trầm yêu hồi sự tình, đến để trầm yêu hồi sự tình. Lâm Cường gầm thét, hắn không thể tin được chính mình thất bại được thảm như vậy, Lâm Vũ thật bọn họ không có việc gì, ngược lại là hắn, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Copy nội dung từ truyện 88, hắn quay đầu thấy Lâm Tiêu nhìn hắn, giơ tay lên chính là một cái tát. 3. Copy nội dung từ truyện 88, đỏ tươi dấu 5 ngón tay, thình lình khắc ở Lâm Tiêu trên mặt của. Lâm Tiêu trợn to hai mắt, há miệng ô ô hô, cũng là nói không ra lời, nhưng hắn trong mắt phẫn nộ, không chút nào không che giấu được. Copy nội dung từ truyện 88. 3. Lâm Cường giận điên lên, căn bản không quản nhiều như vậy, liên tiếp mấy bàn tay, lần nữa quất vào Lâm Tiêu trên mặt của, trực tiếp đem khóe miệng hắn đều đánh ra huyết. Copy nội dung từ truyện 88, ngươi còn dám chừng ta, ngươi muốn chết sao, nhìn Lâm Tiêu trong mắt phẫn nộ dần dần biến thành sợ hãi, Lâm Cường mới ngừng tay, trên mặt vẫn như cũ là ăn thịt người biểu tình. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Văn, Lâm Vũ thật ta muốn các ngươi chết. Cách chương.